Chương 1008, thời cơ tốt nhất. Lũng cốt kiêu thủ cùng vụ cực kiêu thủ, một vị đến từ U Minh tộc, một vị đến từ Si Man tộc, đều là thiên dạ thần điện 32 kiêu thủ bên trong tồn tại. Tại thiên dạ thần điện, chỉ có trở thành chân chính trí tôn vương, mới có tư cách ngồi lên kiêu thủ vị trí. Mà lại thiên dạ trong thần điện cạnh tranh kịch liệt, nghe nói có chút tu vi đáy trí tôn vương, kiêu thủ khả năng đều làm không được. Bởi vậy rõ ràng, lũng cốt kiêu thủ cùng vụ cực kiêu thủ tu vi cường đại đến mức nào, đều là sâu dày vô cùng, có thể xưng dung chuyển trời đất tồn tại. Đã ngươi tự mình ra mặt, ta đây liền không tham gia. Vụ cực kiêu thủ thản nhiên nói, cái gọi là bách tộc liên minh, hắn thấy chỉ là một đám người ô hợp mà thôi. Có lũng cốt kiêu thủ tự thân xuất mã, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, bọn hắn này tới Yên Nhạc Hoàng Đô, nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là bắt lấy cái kia bị điện chủ đại nhân điểm danh người, cho nên vụ cực kiêu thủ cũng không nhiều lời, trực tiếp hóa thành lũ quang biến mất ở trong đại điện. Thượng cổ cấm trận cánh cổng ánh sáng bên kia, nhất định phải hắn tự mình nhìn chằm chằm mới yên tâm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể bỏ qua. Lũng cốt kiêu thủ khoanh chân ngồi tại trong đại điện, lặng lặng chờ đợi lấy Vân Thượng Yến tin tức. Nguyên bản tiêu diệt những này nhân tộc thế lực cao tầng kế hoạch, chính là do trong thần điện ba vị hộ pháp chủ trì. Nhưng chủ y tinh hộ pháp bị giết, khải tát hộ pháp không rõ sống chết, chỉ còn một cái tháp âm hộ pháp khó banh ra cục, chỉ có thể do hắn tự mình ra mặt. Hồ Thu Thủy khu vực biên giới, rừng lá phong đỏ chỗ khu vực, nơi này lâu dài hoang tàn vắng vẻ, hiếm có người sẽ đến đây địa phương. Từ khi trụ sơn hoàng bộ điều động trọng binh đem hồ thu thủy phong tỏa về sau, rừng lá phong đỏ liền càng thêm vết chân hiếm thấy, cơ hồ nhìn không thấy có người sống tồn tại. Đông nhiên, hư không một trận vặn mẹo, một đoàn ánh sáng màu bạc chưa bao giờ biết không gian chỗ sâu chậm rãi hiện hiện, hào quang càng ngày càng sáng, cuối cùng nắm cả tòa rừng lá phong đỏ đều bao phủ lại, phủ lên thành bạc mịt mở màu sắc. Theo ánh bạc bên trong, đi ra trên trăm đạo thân ảnh, bọn hắn từng cái khí tức cường thịnh. Huyết khí ngút trời, nếu là thả tại chỗ bình thường, đều là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Người cầm đầu chính là một tên thiếu niên áo trắng, hắn hơi hơi hướng bốn phía quét mắt liếc mắt, sau đó liền gật đầu. Cùng hắn dự phán giống nhau, chưa tư nở dê xuất hiện quá lớn sai lầm. Rừng lá phong đỏ chính là Tịch Thiên Dạ vừa tới hồ thu thủy thời điểm liền chú ý tới địa phương, lúc ấy liền nhớ kỹ nơi này không gian tọa độ. Hiện tại theo thượng cổ cấm trận cánh cổng ánh sáng bên trong truyền tống đi ra, cũng là tương đương chuẩn xác. Thế mà thật truyền đưa đến hồ thu thủy bên ngoài. Yên Nhạc Hoàng tộc một đám cao thủ từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cơ hồ kinh động như gặp thiên nhân. Nhất là Tô Càn Bính, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt càng thêm cung kính mấy phần. Thiếu niên này năng lực, đơn giản thông thiên triệt địa, có thể xưng không gì làm không được. Thượng cổ cấm trận cánh cổng ánh sáng bên ngoài. Có hàng loạt thiên dạ thần điện cao thủ đóng tại Châu Âu, thậm chí có tiếp cận 10 vạn vương cảnh đại quân tồn tại. Bọn hắn nếu là trực tiếp theo thượng cổ cấm trận cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra, tất nhiên sẽ trước tiên bị thiên dạ thần điện người phát hiện. Lúc kia một trận kịch liệt đại chiến chính là không thể tránh được. Kết quả Tịch Thiên Dạ thủ đoạn nghịch thiên, lại có thể theo hồ thu thủy khu vực bên ngoài xuất hiện, trực tiếp tránh khỏi thiên dạ thần điện ở hạch tâm khu bao vây. Kể từ đó bọn hắn liền không cần trước tiên cùng thiên dạ thần điện va chạm lên, có thể có nhiều thời gian hơn tới làm chuẩn bị. Dựa theo Tô Càn Bính ý nghĩ, tốt nhất có thể trước đem những cái kia giam giữ trong thiên lao tộc nhân cứu ra, như thế bọn hắn mới có thể không cố kỵ gì buông tay đánh cược một lần. Tịch công tử, chúng ta Yên Nhạc Hoàng bộ hoàng đế, hẳn là đều tại trụ sơn hoàng bộ trong tay, ý của ta là, nếu như có thể trước đem hắn cứu ra. Tô Càn Bính nhìn Tịch Thiên Dạ nói ra. Nếu như không thể đem Yên Nhạc Hoàng bộ hoàng đế cứu ra, như vậy lần này hắn mang theo hàng loạt tộc nhân đi ra một trận sinh tử liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn thấy, cứu ra Yên Nhạc Hoàng đế so cái gì đều càng trọng yếu hơn. Chỉ cần Yên Nhạc Hoàng đế vẫn tại, bọn hắn Yên Nhạc Hoàng bộ liền vẫn tại, bọn hắn Yên Nhạc Hoàng bộ tín nhiệm liền sẽ không bị diệt. Hắn cũng không tin lớn như vậy một cái nhân tộc, liền không có một cái nào nói rõ lý lẽ địa phương. Rõ ràng trụ sơn hoàng bộ cấu kết thiên dạ thần điện, ám hại bọn hắn Yên Nhạc Hoàng bộ, lại nói thành bọn hắn Yên Nhạc Hoàng bộ cấu kết thiên dạ thần điện, mưu đồ làm loạn, người người trừ chi cho thông khoái. Quốc gia phá diệt, còn bị như thế oan khuất, mặc cho ai tâm lý cũng không dễ chịu. Yên tâm, chỉ cần Yên Nhạc Hoàng đế không có chết, ta liền có thể đem hắn cứu ra. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, thản nhiên nói. Đến đây Yên Nhạc Hoàng Đô chuyện quan trọng nhất liền là cứu ra Yên Nhạc Hoàng Đế, dù sao hắn đã đáp ứng Tô Hàm Hương, ít nhất sẽ đem cha mẹ của hắn cứu ra. Một khắc đồng hồ về sau, Tịch Thiên Dạ dẫn theo mọi người đi tới chủ thành trong vùng. Đám người bọn họ trên trăm vị, đổi thành lúc khác, có lẽ có chút làm người khác chú ý nhưng ở bây giờ Yên Nhạc Hoàng Đô, lại căn bản không có người nào quan tâm bọn hắn. Bởi vì mỗi ngày đi vào Yên Nhạc Hoàng Đô người bên ngoài quá nhiều, một cái thế lực tùy tiện liền vài trăm người, thậm chí có hơn nghìn người đại đội ngũ đến đây, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là kết bè kết đội người. Chủ thành khu quán rượu tương đương khẩn trương, mặc dù ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Yên Nhạc Hoàng Đô liền mới mở mấy vạn nhà quán rượu, nhưng vẫn như cũ không đủ. Tô Hàm Hương hao tốn ra tỷ hệ nờ rất lớn, mới tại chủ thành trong vùng bao xuống một tòa mới xây quán rượu, cung cấp mọi người tạm thời nghỉ chân. Bọn hắn lần này đi ra, mặc dù hạ quyết tâm muốn cùng bách tộc liên minh đối nghịch, nhưng cũng không phải đi ra liền mù quáng khai chiến, hiện trong thành thu thập một chút tình báo, lại tính toán sau, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Công tử, tiểu lâu chúng ta đã bị quý nhân bao xuống, hôm nay không khai trương. Trong tiểu lâu tiểu nhị, cung cung kính kính hướng một tên thanh niên người nói no y thanh niên người 20 mấy hứa, tương đương anh Tuấn, thuộc về loại kia công chúng trường hợp có chút làm cho người ta chú ý người. Bản công tử không ở khách sạn, tìm đến người. Thanh niên người thản nhiên nói. Tìm người không biết công tử muốn tìm người nào, nhỏ thay ngươi đi thông báo một tiếng. Điếm tiểu nhị cung thuận nói, trong mắt lại là có chút nghi hoặc, bao xuống quán rượu người vừa mới vào ở, làm sao lại có người tìm tới cửa thả hắn lên đây đi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt theo trên lầu truyền tới. Điếm tiểu nhị nghe vậy thân thể chấn động, không ngăn cản nữa, bỏ mặc thanh niên người đi qua. Thanh niên người xuyên qua tầng tầng hành lang, cuối cùng bước vào một gian đẹp đẽ trong phòng khách. Đại nhân thanh niên người mới vừa vào cửa, liền đột nhiên quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu. Hắn không là người khác, chính là Chu Đàm Diễm. Ta giao phó ngươi sự tình, làm thành Tịch Thiên Dạ từ trong phòng đi ra, nhìn Chu Đàm Diễm nhàn nhạt hỏi. Đại nhân lời nhắn nhủ sự tình, nhỏ tự nhiên không dám sơ suất, đã làm thỏa đáng. Chu Đàm Diễm cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Mảy may đều không có thân là hoàng tử tâm khí, như cùng một cái nhất ti tiện nô lệ, kính cẩn nghe theo tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ cũng là có chút coi trọng Chu Đàm Diễm liếc mắt, có thể rất cao quý trên 9 tầng trời, cũng có thể nhỏ bé đến bụi trần bên trong, như thế co được giãn được người, mới có thể thành tựu chân chính đại sự nghiệp. Chu Đàm Diễm thiên phú tu luyện có lẽ bình thường, nhưng nếu là làm hoàng đế, có lẽ sẽ trở thành tương đương lợi hại đời thứ nhất đại đế. Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng Đế giam giữ ở nơi nào? Tịch Thiên Dạ hỏi. Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng Đế Tô Lăng Hạo bị giam giữ tại Bắc Thành số 16 trong Thiên Lao. Trước mắt Bắc Thành thứ 16 Hào Thiên Lao chính là toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong tối vi đề phòng xâm nghiêm lao ngục. Không chỉ Hoàng Đế Tô Lăng Hạo giam giữ ở nơi đó, Hoàng Hậu cùng với mặt khác một đám Yên Nhạc Hoàng tộc cao tầng cũng giam giữ ở nơi đó. Chu Đàm Diễm cung cung kính kính no y tin tức này hắn cũng là hao phí thật là lớn tinh lực cùng đại giới mới đem tới tay, độ khó to lớn, bình thường người căn bản là làm không được. Dù sao biết được Yên Nhạc Hoàng đế cụ thể địa điểm giam giữ người, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng đô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, Trụ Sơn Hoàng bộ tâm tư rõ ràng không có quá mức đặt ở Yên Nhạc Hoàng bộ phía trên, một lòng một dạ đi làm cái gì bách tộc liên minh, cho nên mới khiến cho hắn có thể thừa dịp cơ hội. Bằng không cơ mật như vậy tin tức, hắn nghĩ tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong dò thăm, gần như không có khả năng. Không sai, không có khiến ta thất vọng. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu nói. Lúc trước hắn nắm nhiệm vụ giao cho Chu Đàm Diễm, cũng không có nghĩ qua hắn có thể làm được, chỉ là thử một lần mà thôi. Kết quả lại có chút khiến cho hắn hài lòng, biết được Yên Nhạc Hoàng đế vị trí cụ thể, như vậy cứu ra hắn tới liền đơn giản rất nhiều. Tin tức của ngươi. Ta sẽ phái người đi nghiệm chứng, nếu là thật, ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Đàm Diễm nghe vậy mừng thầm, có thể sống sót, người nào muốn đi chết. Tin tức của hắn đến từ Trụ Sơn Hoàng Bộ bên trong một tên bên trong cao tầng, có độ tin cậy có ít nhất 8 phần 10. Bất quá, Tịch Thiên Dạ hắn chẳng lẽ muốn đi cướp ngục không thành? Chu Đàm Diễm có chút xoắn xuýt, nếu như Tịch Thiên Dạ cướp ngục không thành công, sau cùng chết rồi. Hắn chẳng phải là vẫn như cũ không sống được Tịch đại nhân, tòa kia lao ngục có Trụ Sơn Hoàng Bộ trọng binh đóng giữ, mà lại nghe nói âm thầm chấn giữ cao thủ liền có không ít. Theo ta được biết Thánh Thiên Vương cũng không giới tại hai người, đại nhân nếu là nghị cấp ngục, nhất thiết phải cẩn thận. Chu Đàm Diễm tận tình nói, hắn hiện tại cùng Tịch Thiên Dạ cột vào một đầu trên chiến thuyền mặt, tự nhiên không hy vọng Tịch Thiên Dạ xảy ra chuyện. Chỉ chốc lát sau, Tô Hàm Hương cùng Tô Càn Bính liền đến Tịch Thiên Dạ gian phòng, biết được Tịch Thiên Dạ đã được đến Hoàng đế Tô Lăng Hạo cụ thể giam giữ, lúc này liền hưng phấn không thôi. Tịch công tử, cứu người hành động lù cờ na ho thi hành, Tô Hàm Hương kích động nói. Biết được chính mình phụ hoàng tin tức, nàng một khắc đồng hồ đều không chờ được, hận không thể lập tức trước đi cứu người. Hiện tại là được rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lù cờ na ho động thủ, kỳ thật với hắn mà nói, không hề khác gì nhau. Bất luận cái gì người, bất kỳ thế lực nào, nếu như dám đến ngăn cản, trấn áp cũng được, sớm muộn đều không có khác nhau. Ta đi chuẩn bị một chút. Tô Hàm Hương quay người liền chuẩn bị ra ngoài triệu tập nhân mã, chế tác nghị cách cứu viện kế hoạch. Chấm đã. Chu Đàm Diễm gọi lại Tô Hàm Hương. Tô Hàm Hương ngừng lại, nghi ngờ nhìn Chu Đàm Diễm. Biết được người này là điều tra ra nàng phụ hoàng địa điểm giam giữ công thần về sau, Tô Hàm Hương tha ý độ đối với y hắn ngược lại không kém. Công chúa điện hạ, hiện tại đi cứu người, nguy hiểm quá lớn, không bằng đợi đến hậu thiên như thế nào, nếu như hậu thiên động thủ. Xác suất thành công ít nhất có thể đề cao năm thành. Chu Đàm Diễm nói ra. Hả, lời ấy ý gì? Tô Hàm Hương hơi kinh ngạc nói. Hậu thiên động thủ, xác suất thành công có thể đề cao năm thành, cái này người làm gì tự tin như vậy? Năm thành xác suất đó cũng không phải là đùa giỡn. Đơn giản liền là nói cho hắn biết, nếu như chờ lên 2 ngày, bọn hắn cơ bản liền sẽ thành công. Bởi vì, ngày mai trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư sẽ ở trung ương quảng trường tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, thương thảo đi tới Dương Trạch thành thảo phạt Yên Nhạc Dư Nghiệt Không, Yên Nhạc Hoàng bộ công việc. Sáng ngày sau Yên Nhạc Hoàng đô bên trong cao thủ liền sẽ giảm bớt hơn 9 thành, chính là tốt nhất động thủ thời cơ. Chu Đàm Diễm tràn đầy tự tin nói. Hắn thấy, nếu như bây giờ liền động thủ, Tịch Thiên Dạ thành công của bọn hắn xuất cơ hồ là không. Dù sao trước mắt Yên Nhạc Hoàng đô, đơn giản khắp nơi đều có cường giả. Có thể xưng nửa người tộc cao thủ đều hợp thành tụ tới. Nhiều như vậy thế lực, tăng thêm trụ sơn hoàng bộ, vân mục hoàng bộ chờ tuyệt thế thế lực, Tịch Thiên Dạ nếu như cảm mạo đầu, chỉ có một con đường chết. Chờ đến ngày mai tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội về sau, hơn 9 thành cao thủ rời đi Yên Nhạc Hoàng Đô, đem người đi tới Dương Trạch Thành, Tịch Thiên Dạ bọn hắn có lẽ mới có một tia hy vọng thành công.